Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, chương 770. Thần Tượng Tông, Thần Tượng Tông Thiết Thành thành lũy phòng tuyến biên cảnh. Thần Tượng Tông đại trưởng lão Thiết Vô Cực mặt đầy nghiêm nghị đứng ở thành lũy chỗ cao nhất. Nửa tháng trước bên trong tông thám tử truyền tới tin tức. Chúng thánh các cho Gia Tinh Đế quốc vận đưa cực đạo vũ trang đã vào vị trí của mình. Coi như chúng thánh các năm gần đây một trong thủ đoạn. Cực đạo vũ trang xuất hiện quả thật làm cho nhân tộc phi thường ngoài ý muốn. Kết hợp tứ đại văn minh lực lượng nòng cốt cực đạo vũ trang. Không chỉ có sinh mệnh lực ương ngạnh, phi thường khó mà giết chết. Hơn nữa chiến lực mạnh mẽ. Có văn minh khoa học kỹ thuật tinh chuẩn điều phối, cực đạo vũ trang chiến đấu có thể nói dùng không có chút nào chỗ sơ hở. Hơn nữa đạo văn giao phó cho cực đạo vũ trang không thua gì tu sĩ sức mạnh đất trời vận dụng. Linh luật lực lượng đối với thần hồn bảo vệ cùng với xảo quyệt đả kích, cũng làm cho nhân tộc đang đối mặt cực đạo vũ trang lúc thuộc về rất lớn hoàn cảnh xấu. Huống chi cực đạo vũ trang lớn lên tính mạnh vô cùng. Cho dù thỉnh thoảng có cực đạo vũ trang bại vào cao cấp tu sĩ thủ hạ, cũng sẽ rất nhanh kéo nhau trở lại. Lực lượng tư chất cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Đại trưởng lão, cánh phải phòng tuyến xuất hiện nhóm nhỏ đo địch nhân. Đang lúc Thiết Vô Cực suy tư nên ứng đối ra. Sau gần sắp đến cực đạo vũ trang đánh vào lúc, phụ trách trấn thủ phòng tuyến đệ tử đã mang đến cực đạo vũ trang công kích tin tức. Chuẩn bị nghênh chiến, ánh mắt động một cái. Thiết Vô Cực trầm giọng phân phó nói. Rất nhanh thiết thành thành lũy cánh phải 500 cụ cực đạo vũ trang tứ vô kỵ đạn trôi lơ lửng ở mờ mịt nơi chung. Đủ loại đạo văn lóng lánh linh quang để cho này 500 cụ cực đạo vũ trang giống như thiên sứ một. Dạng lòe loẹt lóa mắt, đứng ở thiết thành thành lũy trên, ngưng mắt nhìn ngoài trăm dặm cực đạo vũ trang, Thiết Vô Cực tay trái chuyển động hai quả tròn trịa quả cầu sắt, lóe lên ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ông, theo dẫn đầu cực đạo vũ trang một tiếng cổ quái giống to. 500 cụ cực đạo vũ trang lúc này kích thích lên bộ này dung hợp tứ đại văn minh lực lượng nòng. Cốt trang giáp. Hưng phấn điên cuồng hét lên xông về thiết thành thành lũy. Lôi hỏa đường chuẩn bị ứng địch. Một con như ngọn lửa theo gió dung phương pháp ăn. Lôi hỏa đường đường chủ cưu ma diễn rên lên một tiếng. Sau lưng 2000 danh lôi hỏa đường đệ tử cũng đồng loạt hành táp một tiếng trùng thiên ánh lửa. Nhô lên, từng cổ bên ngoài thân che lấp xích viêm. Thi triển ra hỏa thần giống như lôi hỏa đường đệ tử. Việc nhân đức không nhường ai nghênh chiến hướng kia 500 cụ cực đạo vũ trang. Thần Tượng Tông là luyện thể tông môn. Tổ truyền 800 thần ma đoán thể thần cơ để cho Thần Tượng Tông trở thành chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Thống lĩnh 15 nhỏ thế giới nhân vật mạnh mẽ. Quanh thân bị hỏa thần giống như bao trùm. Lôi hỏa đường đệ tử trợn mắt giống to, từng đạo cuồng bạo cột lửa từ miệng trung phun ra, hung hăng đụng vào kia 500 cụ cực đạo vũ trang trên người. Đoàng đoàng đoàng, hai phe chiến lực đụng vào nhau cưỡi nhóm này cực đạo vũ trang Gia Tinh người đế quốc đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ, từng cái đều là trải qua gần người bắc kích hệ thống tiến hành điều chỉnh thử bồi dưỡng chuyên nghiệp vũ trang nhân viên, cho nên đang đối mặt luyện thể tông môn Thần Tượng Tông đệ tử lúc. Cực đạo vũ trang môn mặc dù đang mới bắt đầu rơi vào hạ phong, nhưng rất nhanh liền dựa vào cực đạo vũ trang xuất sắc lớn lên tính cùng với năng lực học tập. Dần dần áp chế lên Thần Tượng Tông đệ tử. Tư vị này, thật là quá mỹ diệu. Cưỡi cực đạo vũ trang đem một tên Thần Tượng Tông đệ tử đầu hung hăng nện vào trong lồng ngực. Quyên Di hưng phấn thè lưỡi liếm môi một cái. Cực đạo vũ trang giao phó cho ký chủ năng lực. Để cho Quyên Di cảm nhận được giống như tinh thần ma túy một loại khoái cảm. hắn từ chưa từng nghĩ tự có một ngày lại có thể tùy ý như vậy chu diệt những thứ này tu hành văn minh tu sĩ. Phải biết, tu hành văn minh một mực ổn cư tứ đại văn minh đứng đầu. Tu sĩ cường đại, vô luận ở đó một văn minh đều là nhân sở cộng chi. Nhưng là bây giờ, đã từng phải ngẩng mặt đối tượng, lại tùy tiện bỏ mạng ở trong tay mình. Giờ phút này Quinzy thật là giống như quỳ mọp xuống, thành tâm quỳ lại bộ này vũ trang người phát minh, cảm kích hắn để cho mình có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Hỏa sinh thổ, lập tố là giống như thổ sinh kim, thần lôi hiển linh, nhìn lôi hỏa đường đệ tử lâm vào mệt mỏi. Cừu ma diễn hét lớn một tiếng, chỉ thấy bị cực đạo vũ trang giết chết lôi hỏa đường đệ tử. Thi thể rối rít hóa thành thổ hoàng sắc đống bùn nhão. Cậy thế hướng lên lại lần nữa hóa thành nhất pho tượng đất. Tượng bùn trầm xuống, thiên lôi mà hàng, rắc rắc một tiếng, rơi xuống đất bổ vào tượng bùn trên. Thành hình tượng bùn nhất thời từng khúc nứt nẻ. Kim quang lấp lánh thần khu từ trong bước ra. Mạ vàng phách vương khôi, đại diệp hoàng kim giáp, phượng xí tử kim quan, quyển kim bát bảo ngoa, quy phong bát diện, khí hướng cửu tiêu, trải qua ngọn lửa tiêu diệt, lôi đình trọng sinh lôi hỏa đường đệ tử, thật là giống như thiên thần hạ phàm. Kim quang lấp lánh thần khu quang mang vạn trượng, trực bức được cực đạo vũ trang liên tiếp lui về phía sau, che kín mi vũ, tránh cho nhìn thẳng tia sáng này. Chúng thần tướng sát, sát, bước chân vang vang, thần uy cái thế, hóa thành thiên thần khu lôi hỏa đường đệ tử ngày càng ngạo nghễ. Một quyền một trường cũng có thể thấy cực đạo vũ trang đánh cụt tay cụt chân. Tè ra quần, nửa ngày sau cực đạo vũ trang lần đầu tiên tấn công, bị triệt để đánh lui. Trận chiến này lôi hỏa đường đệ tử đại phát thần uy. Chết trước hậu sinh. Hóa phàm là thần, đánh cực đạo vũ trang không có chút nào chống đỡ lực. Toàn bộ thần tượng tông đều là hoan hô ăn mừng một mảnh. Thiết thành thành lũy thượng, nhìn phòng tuyến thượng đệ tử bình thường môn tiếng hoan hô. Thiết vô cực cùng cưu ma diễn các loại một đám thần tượng tông trưởng lão sắc mặt, cũng không có mấy phần cao hứng thần sắc, sát mấy cái, đứng ở thành lũy đầu tường. Thiết vô cực trầm giọng hỏi, 16 cái, đứng sau lưng thiết vô cực, giờ phút này cưu ma diễn hoàn toàn không có mới vừa đại chiến lúc cuồng phóng. Màu đỏ thẫm mặt mũi một mảnh nghiêm túc, 2000 đánh 500, cũng chỉ sát 16 người, xem ra này cực đạo vũ trang quả nhiên cùng trong tin đồn như thế. Tánh mạng chi kiên, tựa như phụ cốt chi thư. 2000 danh sử dụng ra thần tượng phương pháp lôi hỏa đường đệ tử. Vây công 500 cụ cực đạo vũ trang, mặc dù trên mặt nổi cực đạo vũ trang bị đánh quân lính tan rã, liên tục tháo chạy, nhưng trên thực tế cực đạo vũ trang lần này chỉ chết 16 người. Mấy con số này thật là giống như là chùy tâm kiếm, hung hăng cắm vào thiết vô cực ngực. Lần này, những thứ này cực đạo vũ trang chẳng qua là dò xét. Ta nhận được tin tức, lần này vận chuyển tới Gia Tinh Đế Quốc cực đạo vũ trang có suốt hơn 1 triệu bộ, mặc dù trong này phần lớn đều là cấp rất thấp cực đạo vũ trang, nhưng là trong đó khẳng định có một bộ phận là cao cấp cực đạo vũ trang. Nếu như những thứ này cực đạo vũ trang bị Gia Tinh Đế Quốc hoàn toàn tiêu hóa, bắt đầu vận dụng, này phòng tuyến, chúng ta còn thủ ở sao? Thiết vô cực mà nói, để cho cưu ma diễn các loại nhất tất cả trưởng lão cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Cực đạo vũ trang khó dây dưa hôm nay bọn họ đã đích thân thể nghiệm qua. Nếu quả thật như thiết vô cực nói, Gia Tinh Đế Quốc hữu số lượng khổng lồ như thế cực đạo vũ trang, một khi những thứ này cực đạo vũ trang toàn bộ tới cùng bọn chúng khai chiến, vậy bọn họ hiển nhiên là không cách nào lực địch. Bằng không, xin phép tông chủ, nhìn có thể hay không hướng những nhân tộc khác thế lực cầu viện. Dò xét nói lên đề nghị này, Cừu Ma Diễn Nhất tất cả trưởng lão chờ đợi Thiết Vô Cực quyết định. Sợ rằng, cũng chỉ có thể như thế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.